Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 65, 7 võ hải chế độ. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển. Hải quân bản bộ thật lớn pháo đài, này đỉnh tầng phòng nội truyền đến ồn ào thanh âm. Gáp, ngươi ra hỏa này, lại tự tiện thoát ly cương vị. Sengoku đối với Gáp giận dữ hét. Cảm xúc kích động đến không kềm chế được, trong giọng nói còn cùng với nước miếng ngôi sao. Thường nhân rất khó tưởng tượng một cái hải quân nguyên soái sẽ có như vậy biểu hiện. Gặp vẫy vẫy tay, một bộ tùy ý mà bộ dáng nói. Sao, đừng để ý sao, sự tình không phải đều giải quyết đến không sai biệt lắm. Sengoku thấy Gặp biểu hiện như thế, càng thêm tức giận. Không chỗ phát tiết, hắn đành phải hít một hơi thật sâu. Áp Phụng nhắm mắt làm ngơ sách lược, cúi đầu xem nổi lên trên bàn văn án. Saido đứng ở một bên mờ mịt mà nhìn một màn này. Vốn tưởng rằng Gáp sẽ mang theo này tiến đến huấn luyện, nhưng không tưởng sẽ dẫn hắn đi vào cái này địa phương. Không biết có gì dụng ý. Sengoku, ta lần này tới là tưởng hướng ngươi xin nghỉ. Ca. Sengoku bóp gãy đang ở phê duyệt văn kiện bút. Ngươi ra hỏa này, không nghĩ công tác tự tiện hành động cũng chính là tính. Thế nhưng còn nghĩ xin nghỉ. Này không phải xem biển rộng cơ bản vững vàng sao? Lão phu cũng tưởng về nhà mang hài tử đi a. Lần này tới mục đích chính là muốn cho ngươi phê chuẩn làm ta mang Saido trở về Đông Hải. Gáp, cười nói, Sengoku trầm mặc hạ. Ngươi cũng tưởng rời đi cái này địa phương sao? Liền bởi vì cái kia chế độ. Phanh, đúng lúc này, từ cửa chính chỗ phát ra tiếng vang. Tự Gáp lúc sau, môn lại một lần đã chịu hủy diệt đãi ngộ. Bất quá Sengoku cực kỳ mà không có của trách. Bởi vì đánh bại môn chính là Zephyr. Luôn luôn ổn trọng hắn. Vì sao đi vào nơi này? Sengoku trong lòng biết rõ ràng. Một quyền đánh bại môn Zephyr đi đến, xanh mét gương mặt, ở này thượng khe rãnh mà ra gân xanh, đầy đủ thể hiện rồi giờ phút này hắn nội tâm phẫn nộ. Sengoku, ngươi cho ta giải thích rõ ràng, Shichibukai chế độ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Zephyr cất bước đi tới trước bàn, lạnh giọng hỏi. Sengoku từ ghế trên đứng lên, trịnh trọng mà nhìn Zephyr đáp lại nói. Người trước bình tĩnh một chút, người kêu ta như thế nào bình tĩnh lại, nguyên lai ngươi làm ta trước tiên huấn luyện, rời đi nguyên nhân là cái này, mệt ta như vậy tin tưởng ngươi, loại này bị chiến hữu phản bội cảm giác, thật sâu đau đớn Zephyr hắn tâm. Sengoku bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp chung biện pháp, ta biết ngươi nhất định không thể tiếp thu cái này chế độ. Nếu là ngươi nói, nhất định sẽ đại náo lên, lấy ngươi hiện tại ở hải quân lực ảnh hưởng, ta không được ra này hạ sách, cái này chế độ là cần thiết thực hành, tuy rằng cùng hải tặc hợp tác xác thật là sự thật. Nhưng hiện tại hải quân thực lực, rất khó ở duy trì biển rộng vững vàng, cần thiết yêu cầu ngoại lực tới chế hành. Zephyr không để ý đến Sengoku giải thích, miệng vỡ mắng. Chó má chế hành, vì cái loại này đồ vật, liền phải vứt bỏ chính nghĩa cùng hải tặc hợp tác, làm đoạt lấy chiếm lĩnh hợp lý hóa. Vui đùa cái gì vậy? Ta tuyệt không đồng ý, nhưng chính là vì ngươi trong miệng cái này chó má, nhiều ít hải quân chiến sĩ vì này trả giá sinh mệnh. Bọn họ cũng có người nhà hài tử, bọn họ cũng là cá nhân, chẳng lẽ bọn họ liền không sợ hãi tử vong sao? Sengoku, vì chính nghĩa cái này từ phụng hiến hơn phân nửa sinh hắn. Tự nhiên cũng không muốn Shichibukai chế độ thực thi, nhưng mà này lại là không có biện pháp sự tình. Ở bảo hộ biển rộng chính nghĩa đồng thời, hắn cũng muốn bảo hộ tên là bộ hạ chính nghĩa. Zephyr cực kỳ mà một đốn, trên mặt lộ ra phức tạp biểu tình, nhưng thân là hải quân, vì bảo hộ chính nghĩa trả giá sinh mệnh. Không phải ngay từ đầu liền quyết định tốt sao? Ngoặc kép, tuy rằng ta minh bạch ngươi cảm thụ, nhưng ta còn là kiên trì cái này Shichibukai chế độ thực hành. Lấy hải tặc tới chế hành hải tặc. Zephyr biểu tình một túc, Shichibukai chế độ, lấy hải tặc tới chế hành hải tặc. Phảng phất là không rõ ngôn ngữ giống nhau. Hắn lặp lại mà nói một lần. Zephyr đem tay trống ở trên bàn, nội tâm tức giận biểu hiện đang run rẩy trên bàn. Này đôi tay phảng phất tùy thời đều sẽ đem cái bàn cấp áp sụp. Từ cái bàn truyền đến chập tối than nhẹ, hắn hướng về Sengoku giận dữ hét: "Ta tình nguyện tử vong, cũng tuyệt không tiếp thu hải tặc trợ giúp. Khi nào chúng ta hải quân trở thành yêu cầu hải tặc trợ giúp bảo hộ chính nghĩa tồn tại? Ngươi đây là ở làm bẩn chính nghĩa." Sengoku nhìn thẳng phẫn nộ Zephyr, nghiêm túc nói: "Tại đây một chút thượng, ta tuyệt không lùi bước. Mỗi một người hải quân chiến sĩ đều là khả kính bộ hạ. Vì duy trì biển rộng vững vàng, bọn họ vì này trả giá sinh mệnh. Bọn họ người nhà cũng ở trong nhà khát vọng bọn họ trở về. Mất đi người nhà ngươi, nói vậy nhất minh bạch này trong đó cảm thủ. Bị chọc chúng đau điểm." Zephyr biểu tình mang theo dữ tợn cùng thống khổ. Nguyên nhân chính là vì mất đi người nhà, hắn mới hiểu được cái này đau đớn. Tuy rằng hắn thống hận hải tặc, nhưng hắn cũng không thể bởi vì hắn nhất thời tùy hứng mà để cho người khác thừa nhận cùng hắn giống nhau thống khổ. Giờ khắc này, hắn do dự, phảng phất làm ra thỏa hiệp. Zephyr vô lực mà nói ra: "Ngoặc kép, ta sẽ không thừa nhận. Ít nhất ta sẽ không thừa nhận cái này buồn cười Shichibukai chế độ. Chỉ cần bọn họ xuất hiện trường hợp, ta tuyệt không đúc kết." Rồi sau đó im lặng mà rời đi phòng. Ở trải qua trận này biến cố sau, Sengoku tâm tình có vẻ có chút phiền muộn, gặp tác ra vẻ không có việc gì, đánh ha ha nói: "Sengoku ngươi ra hỏa này, bị Zephyr lão nhân cấp mắng, ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tựa hồ nghĩ thông suốt quá phương thức này tới giảm bớt Sengoku nội tâm phiền muộn." Saido cũng vẻ mặt giật mình mà đứng ở một bên, rất khó tưởng tượng. Luôn luôn ổn trọng Zephyr như thế thất thố bộ dáng, thậm chí tiến vào đến rời đi kia một đoạn thời gian cũng không từng chú ý tới đứng ở một bên hắn. Cũng khó trách như thế, bị thân mật chiến hữu lừa gạt, dùng hải tặc giữ gìn biển rộng vững vàng, từng cái sự đều đối này tạo thành lớn lao đánh sâu vào. Không tham dự Shichibukai xuất hiện trường hợp, càng là này đối cái này chế độ hò hét cùng quyết tâm. Có lẽ đây là Zephyr không có tham dự trên đỉnh chiến tranh nguyên nhân. Người nhà bị hải tặc giết chết hắn, vẫn cứ tuân thủ nghiêm ngặt, không giết, nguyên tắc này. Nhưng đối hải tặc hận, hắn lại không thể so bất luận cái gì một người thiếu. Chỉ có thể nói bị này chính nghĩa quan niệm sở áp xuống mà thôi. Mà giờ khắc này, liền cảm nhận chung chính nghĩa đều sinh ra biến dị, cũng không thể trách hắn sẽ có như vậy biểu hiện. Loại trạng thái này hạ hắn, nếu tao ngộ 2 năm sau biến cố, học sinh chịu khổ hải tặc tàn sát, hắn sẽ đối này không giết tín niệm sinh ra hoài nghi. Cộng thêm thượng trên đỉnh chiến tranh sau, kẻ thù Edward Weevil lên làm Shichibukai thời điểm, hắn sở hữu tín niệm đều sẽ bị dập nát, cũng sẽ có trốn chạy hải quân kia một màn phát sinh. Có lẽ chính như Don Quixote do Flamingo theo như lời giống nhau, trên biển lớn nhất bá chủ cũng không phải bất luận cái gì một cái hải tặc, mà là hải quân cùng thế giới chính phủ. Phê chuẩn ngươi xin nghỉ. Gáp, Sengoku ngồi xuống, nhìn trước bàn đôi khởi văn kiện, chậm rãi nói: "Ha ha, lão phu thay đổi chủ ý. Vãn một chút trở về cũng không tồi a, là tưởng lưu lại an ủi ta sao? Gáp, ta cũng sẽ không buông tha bất luận cái gì một tia lao động a." "Mới không phải, chỉ là cảm thấy mang hài tử quá phiền toái." Gáp đào lỗ mũi, mặt vô biểu tình địa đạo: "Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,